Linh vực, chương 499, cường địch không biết, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, mọi người một lần nữa rơi xuống bên ngoài đầm vực lôi điện. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, ba phe có 8 đồng bạn bị chết, không có một phe có thể thu được vô cấu hồn tuyền. Tần Liệt bên này thì là không có bất cứ tử vong nào. Dị thường trong đầm vực lôi điện, lôi viêm cùng hồ quang quanh vô cấu hồn tuyền, đều bởi lôi linh dựng lên. Chỉ cần lôi linh còn, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ cướp lấy một dòng vô cấu hồn tuyền, đừng mơ cướp lấy một khối hồn tinh. Sắc mặt Giả Ước Hạo âm trầm, võ giả Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc từng tầm mắt đều là ngưng tụ đến trên người Tần Liệt. Tần Liệt, người cầm phong ma bi, vì sao còn không phong ấn lôi linh? Hoàng Su Lệ hận nghiến răng nghiến lợi, phong ma bi, hắn giữ phong ma bi. Phùng Nhất Vưu kêu lên quái dị, phong ma bi ở trong tay hắn, Úc Môn nổi trận lôi đình. Bọn họ không tham dự một trận chiến thôn xóm Mộc Chi cấm địa cũng không biết Tần Liệt lấy phong ma bi đem Mộc Linh phong ấn, còn luôn cho rằng phong ma bi căn bản không tồn tại. Này, nghe Hoàng Su Lệ nói tới việc này, Phùng Nhất Vưu cùng Úc Môn hai người lập tức đoán được tâm tư của Tần Liệt. Cố ý không lấy phong ma bi phong ấn lôi linh, còn triệu hồi mọi người bước vào nơi đây, dẫn bốn phương thế lực cùng bước vào đầm vực lôi điện tranh đoạt vô cấu hồn tuyền, cái này rõ ràng chính là ôm ý tưởng muốn một lưới bắt hết. Hoàng Su Lệ cùng Giả Ước Hạo hai người sớm hơn đã đoán được ý tưởng của Tần Liệt. Nhưng hai người này đối với thực lực phe mình có lòng tin tuyệt đối, cho rằng cho dù Tần Liệt có âm mưu cũng không có cách nào được như mong muốn. Nhất là ở sau khi lôi linh can thiệp sấm chớp làm Tần Liệt không có cách nào điều khiển lôi đình lực đầy trời nữa, Hoàng Su Lệ cùng Giả Ước Hạo càng thêm tin tưởng vững chắc bọn họ mới có thể là người thu lợi cuối cùng của lôi chi cấm địa. Đáng tiếc hai người đã xem nhẹ sự cường hãn của lôi linh. Bọn họ dùng ra đủ loại thủ đoạn, cũng chưa phá vỡ lôi viêm cùng hồ quang che chở đối với vô cấu hồn tuyền, còn bị sấm chớp đánh chết 4 đồng bạn. Tương tự Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn sau khi trả giá thê thảm đau đớn, cũng đều nhận rõ một sự thật lôi linh không bị phong ấn bất luận kẻ nào cũng đừng hòng cướp lấy vô cấu hồn tuyền. Hắn đây là muốn hại chết mọi người. Rõ ràng giữ phong ma bi còn có thể lấy phong cấm thạch trụ đem nguyệt nhận đâu thiên cháo phá vỡ, lại cố tình không vào đầm vực lôi điện. Tâm cơ thật độc ác. Vô sỉ không biết xấu hổ, tiểu nhân âm hiểm, võ giả ba thế lực ùn ùn chỉ trích Tần Liệt một đám chửi ầm lên. Không ai dám vào đầm vực lôi điện nữa, cũng không ai dám tiếp tục thử cướp lấy vô cấu hồn tuyền, toàn bộ tầm mắt ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người Tần Liệt. Bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, Tần Liệt nếu không lấy phong ma bi phong cấm lôi linh, bọn họ sẽ tuyệt không xuống đầm vực lôi điện lần nữa. Cướp lấy phong ma bi, phải lấy được phong ma bi mới được, Tần Liệt, giao ra phong ma bi. Trong lúc nhất thời, ba thế lực ý kiến thống nhất kinh người, vậy mà lại ùn ùn hướng tới Tần Liệt tụ lại. Hoàng Su Lệ, Úc Môn, Phùng Nhất Vưu, Giả Ước Hạo, đám người Tô Nhiên ba đại gia tộc toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt đều tràn ngập sát khí. Đừng kích động, ta thử phong ấn lôi linh là được. Tần Liệt như bị ép không có cách nào, vẻ mặt bất. gocchuyenaudio.com, đắc dĩ cười khổ lên, bước chân muốn xung phong liều chết của mọi người đột nhiên dừng một chút. Tần Liệt, Đỗ Hướng Dương ngạc nhiên, không có cách nào, không lấy phong ma bi phong ấn lôi linh, chúng ta lập tức sẽ là cái bia ngắm chung, sẽ bị vây công. Tần Liệt buông tay, một bộ dáng mặt co mày cáu, như là thực muốn lấy ra phong ma bi, đem lôi linh phía dưới phong ấn. Ồ, hả, Đỗ Hướng Dương, Úc Môn, còn có mấy phương giữ lệnh bài Tịch Diệt Tông, đều nhìn lệnh bài bên hông. Lệnh bài thuộc về Tịch Diệt Tông, truyền đến tiếng rít chói tai, như là có người đang điên cuồng đưa tin. Mọi người đều sừng sốt một đám sờ lệnh bài ý đồ cảm giác tin tức bên trong. Không có tin tức chỉ là đang cầu cứu. Giả Ước Hạo sờ một tấm lệnh bài Tịch Diệt Tông, lạnh mặt lắc đầu. Lên không được mặt bàn chút tài mọn mà thôi. Là bọn Hà Vi, sắc mặt Đỗ Hướng Dương lạnh lùng, nhịn không được hừ một tiếng. Không biết bọn họ làm cái quỷ gì. Chỉ bằng thực lực bọn họ căn bản không đủ tư cách cướp đoạt vô cấu hồn tuyền, loại thủ đoạn nhỏ này lại có thể có tác dụng gì. Mọi người đều cho rằng bọn Hà Vi cầu cứu, chỉ là vì nhiêu loạn bố trí của mọi người, hấp dẫn một bộ phận rời khỏi. Không đúng, Hà Vi đang nhanh chóng tiếp cận, chỉ có Sở Ly khẩn trương hẳn lên, ong ong ong, vù vù vù, ô ô ô, lệnh bài chia ra thuộc thế lực khác nhau bên hông rất nhiều người, đều truyền đến tiếng rít kỳ dị, đang điên cuồng truyền đến tiếng vù vù. Trong tay bọn Hà Vi có nhiều lệnh bài thế lực khác nhau như vậy sao? Tống Đình Ngọc kinh dị nói. Không có, tuyệt đối không có nhiều như vậy. Không thích hợp, Sở Ly không ngừng lắc đầu. Cái này trái lại có chút kỳ quái. Đỗ Hướng Dương cũng nhíu mày. Tần Liệt, người ở trong lôi chi cấm địa có phải vẫn có thể lấy tinh thần ý thức cảm giác chung quanh hay không? Sở Ly vội vàng nói. Tần Liệt gật đầu, nói. Có thể, chẳng qua phạm vi có hạn, nhiều nhất bao trùm mấy dặm quanh thân, xa nữa thì không được. Giúp ta cảm giác một chút. Sở Ly lo lắng như đốt. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói. Được, hắn bỗng khoanh chân ngồi xuống, nín thở ngưng thần, lấy tinh thần ý thức cảm giác chung quanh. Chỉ một chốc hắn liền đột nhiên đứng lên, sắc mặt kịch biến quát. Hơn 200 cỗ sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng lướt đến. Ở trong cảm giác của hắn, phương hướng bọn Hà Vi rời khỏi, vị trí xa 3 dặm, có lượng lớn sinh mệnh dao động mãnh liệt như quả cầu lửa cực nóng nhất lộ ra. Cái gì, có bao nhiêu sinh mệnh khí tức? Hơn 200 cỗ, sao có thể, mọi người ngây người, Tần Liệt đó là cái gì? Có thể là dị tộc nhân hay không? Mắt Đỗ Hướng Dương cũng hiện ra nét sợ hãi. Lời này vừa nói ra, Hắc Vô Giáo Hoàng Su Lệ, Dạ Ức Hạo Thiên Khí Tông Phùng Nhất Vưu, còn có Vạn Thú Sơn Úc Môn, đều là toàn thân lạnh như băng. Rất nhiều năm trước một hồi hội thí luyện bạo loạn chi địa khác, võ giả chín thế lực vô ý bước vào Tu La giới, tiến vào địa giới Tu La tộc nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm. Đó là một lần thảm nhất của các hội thí luyện. Toàn bộ võ giả tham gia hội thí luyện đều bị tộc nhân Tu La tộc tàn sát sạch sẽ, rất nhiều võ giả từng cường hãn hoàn toàn bị gạt bỏ, Tu La giới cũng theo hư không thông đạo trực tiếp lao vào bạo loạn chi địa, nhấc lên một phen đại chiến tanh máu duy trì rất lâu. Bạo loạn chi địa cũng bởi vậy máu chảy thành sông, vô số cường giả ngã. Góc truyện audio.com, xuống, rất nhiều thế lực hiểu chút từ đó biến mất. Đó là một hồi tai nạn làm mọi người khắc cốt minh tâm. Cách chương.